Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 566, tránh mà không chiến, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.